Thiên Sơn ngã độc hành. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 34 anh vắt chiếc khăn ấm, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lấm lem trên mặt tôi giữ chặt cổ tay anh ấy, lật nó lại và nhìn vào ánh sáng. Có một số vết sẹo trên đó. Tống Thần nghẹt thở trong giây lát. Tôi đứng dậy đưa tay xê ở quần áo của anh ấy ra, chỉ có hai cúc áo sơ mi của anh ấy được cởi ra, lộ rõ vết sẹo trên xương quai xanh và vai. Nước mắt lại rơi, tôi tiếp tục cởi nút nhưng anh ấy đã giữ tôi lại. Tôi hất mạnh tay anh ra, run rẩy nhưng vẫn cố gắng cởi cúc áo. Tôi nghe thấy anh ấy nói, đừng nhìn vào nó, một cảm giác chua xót khó tả lan từ tận đáy lòng đến tận mắt. Tôi bất chấp rón rén lao về phía trước để tìm kiếm đôi môi anh. Dùng hết sức để hôn, Tống Thần đột nhiên mở to mắt, anh cố đẩy tôi ra nhưng tôi không để anh làm vậy. Có thứ gì đó vấp phải dưới chân. Và cả hai chúng tôi đều ngã xuống giường. Lúc ngã xuống, anh ấy vẫn đang bảo vệ đầu tôi để tôi không va vào. Tôi kéo cổ tay anh ra và cúi đầu hôn anh, mềm mại và ấm áp, Tống Thần trong ký ức giờ đã ở bên cạnh tôi. Tôi không biết đã mất bao lâu, nhưng dần dần, anh ấy bắt đầu đáp trả tôi. Ánh đèn trên cao chiếu vào đôi mắt hắc thạch của anh, tựa như ánh lửa đung đưa. Anh đưa tay che mắt tôi và hôn tôi sâu hơn, nhiều năm xa cách. Đau khổ và thậm chí tuyệt vọng đều tan chảy trong vòng tay và nụ hôn nóng bỏng. Nước mắt từ khóe mắt chậm rãi chảy xuống, hóa ra người ta cũng rơi nước mắt khi hạnh phúc. Tôi xoa cổ anh ấy và nhấc gấu áo anh ấy lên. Tôi cảm thấy rất nhiều vết sẹo. Anh đông cứng lại, một giây tiếp theo, Tống Thần buông tôi ra, ngồi dậy. Lồ ân ngực anh vẫn phập phồng vì xúc động nhưng anh đã đưa tay ra và tự tát mình một cái thật mạnh. Hiểu hiểu, giọng anh khàn khàn. Anh đưa em về, hôm nay là đám cưới của em. 35, điện thoại di động reo. Tôi nhặt lên, đó là Đường Hà. Tống Thần nhìn qua, mỉm cười. Anh ấy là chồng của em à? Tôi không nói gì mà bấm nút loa ngoài. Giọng nói thoải mái của Đường Hà vang lên. Em tìm được người của mình chưa? Sắc mặt Tống Thần hơi thay đổi. Tôi nói, tôi đã tìm thấy anh ấy. Anh ấy ở ngay cạnh tôi đây. Đường Hà thoải mái cười. Thật sự em may mắn hơn tôi rất nhiều. Tôi giữ im lặng và nói. Xin lỗi, hôm nay, đã phiền anh rồi. Anh nói, phiền phức thì không phiền phức, nhiều nhất là có chút xấu hổ. Mọi người đều cho rằng tôi bị cô dâu lừa. Ha ha ha, đúng lúc tôi có lý do để ly hôn với em rồi. Tôi cảm thấy nước mắt lưng tròng, tôi cười nghẹn ngào nói. Được, tôi sẽ trả lại toàn bộ số tiền sinh lễ cho anh, đồng thời cũng sẽ bồi thường cho anh. Tôi xin lỗi, Đường Hà cười khoa trương. Chúng ta dù sao cũng suýt trở thành một đôi. Em muốn khách khí như vậy sao? Quên việc bồi thường đi. Tôi đã nói rồi, nếu hôm nay người của em trở về, tôi sẽ cho em đi. Khăn giấy trên tay tôi gần như bị rách. Tôi vùng vẫy hết lần này đến lần khác nhưng chỉ có thể nói. Tôi xin lỗi, anh cúp máy. Tống Thần ngồi bên cạnh, nghe hết toàn bộ quá trình. Tôi hỏi anh ấy, bây giờ anh còn muốn đưa em về không? Anh cúi đầu xuống và không nói gì. Tôi lại muốn khóc và đấm vào vai anh. Anh đưa em về đi, để anh nhìn em kết hôn với người khác. Anh luôn như vậy, đưa ra những quyết định có lợi cho mọi người và đặt bản thân mình xuống cuối cùng. Anh có bao giờ hỏi em muốn làm gì trước khi tự mình quyết định không? Anh chỉ ngồi yên và để tôi đánh anh. Đột nhiên tôi không thể đứng vững được nữa nên ngồi xổm xuống, ngước nhìn vào mắt anh và bật khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thần, nếu hôm nay không gặp được anh, chúng ta cũng sẽ không còn gì với nhau nữa. Anh có biết không, cuối cùng anh ấy nói, anh nghĩ em sẽ hạnh phúc. Em có hạnh phúc không? Liệu em có hạnh phúc nếu bỏ anh lại và kết hôn với một người đàn ông khác không? Tôi nắm tay anh áp chặt vào ngực mình. Anh không biết em yêu anh đến nhường nào sao? Tống Thần, anh lắc đầu, vươn tay kéo tôi dậy rồi ôm tôi thật chặt như muốn nhập tôi vào tận xương tủy. 36. Bố mẹ tôi cũng gọi cho tôi, bên kia vẫn còn có thể nghe thấy giọng nói khuyên nhủ của Châu Huyên. Tuy nhiên, mẹ tôi vẫn rất tức giận. Kỳ hiểu hiểu, con thật thô lỗ, con đang bắt chước người khác tảo hôn phải không? Cái gì con cũng có thể làm được. Tôi nói, mẹ ơi, anh ấy về rồi. Tiếng của Trách giận dữ ở đó đột nhiên dừng lại, mẹ tôi ngập ngừng hỏi. Anh ấy, người cảnh sát đã chết à? Ngày hôm đó, trong căn phòng trọ nhỏ, Tống Thần hỏi tôi đã suy nghĩ kỹ chưa? Còn gì để nghĩ nữa? Tôi đã mất anh ấy nhiều năm như vậy, mỗi ngày tôi đều mơ được ở bên cạnh anh ấy. Khi anh ấy sống cũng vậy, và khi anh ấy chết cũng vậy. Tôi cười trong nước mắt, em không muốn một khoảnh thời gian ngắn ngủi nữa, em muốn cả cuộc đời của anh, được không? Anh đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía tôi, cả thân hình như một cái bóng im lặng, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể hòa vào màn đêm rồi lại biến mất. Tôi chợt sợ hãi, ôm chặt anh từ phía sau, nghẹn ngào nức nở. Em không muốn xa anh nữa. Tôi nghe thấy một tiếng thở dài. Tống Thần quay người lại, bịt mắt tôi và hôn tôi thật sâu. Lạ thật, rõ ràng là tôi đã cố kìm nước mắt, nhưng sao mặt tôi lại ướt thế này? Ngày hôm đó, Tống Thần nói chuyện còn lại sẽ xử lý. Thế là chú Viên bay từ Vân Nam đến Bắc Kinh. Anh ấy không khoa trương nhưng bố mẹ tôi vẫn có vẻ hơi khó chịu khi nhìn hai người đàn ông mặc thường phục đứng yên ở cửa. Tôi không biết chú Viên đã nói gì với bố mẹ tôi nhưng khi tôi bước ra khỏi phòng làm việc, mẹ đã ôm tôi mà khóc. Bố vỗ vỗ vai Tống Thần, đơn giản nói, sau này hai đứa sống tốt nhé. 37, tôi chưa bao giờ hỏi anh ấy làm thế nào anh ấy có thể quay trở lại sau 2 năm. CSS, chú Viên mơ hồ đề cập đến điều gì đó, nói rằng Tống Thần đã thiết kế một kẻ buôn M, tùy khác để trở thành cái gọi là đặc vụ chìm của cảnh sát. Trong vụ nổ thiêu rụi mọi tà ác, anh trốn thoát nhưng cũng mất liên lạc với mọi người. 2 năm nay anh đã chịu đựng quá nhiều, bị nghi ngờ, trốn tránh, cuối cùng tìm ra sơ hở, bắt giết thủ lĩnh rồi quay về lãnh địa. Chỉ một vài từ truyền tải về chuyện đó, nhưng có vô số cảm giác hồi hộp đằng sau nó. Lịch sử không ghi, tin tức không ghi, nhưng Tổ quốc sẽ ghi nhớ. Anh và đồng đội là những tấm khiên sống trong bóng tối. Những tấm khiên của sự im lặng. Sở tỉnh Vân Nam bàn giao cho sở tỉnh Giang Tô, Tống Thần ở lại Nam Kinh làm việc. Đây là một loại bảo vệ cho anh. Tôi từ chức và đi Nam Kinh cùng anh ấy. Trong khoảng thời gian không tìm được việc làm, ngày nào tôi cũng bám lấy anh. Tôi lại gặp một cơn ác mộng khác vào ban đêm và bất ngờ tỉnh dậy la hét, người đầy mồ hôi. Tống Thần bật đèn ngủ, vươn tay ôm lấy tôi, không hỏi gì, chỉ cúi đầu hôn lên trán tôi. Tôi ôm anh thật chặt, làn da của chúng tôi chạm vào nhau, hơi thở của chúng tôi chạm vào nhau. Anh ấy đang thở, có nhịp tim, anh ấy đang ở bên cạnh tôi, không phải ảo giác trống rỗng. Những ngón tay vuốt ve cánh tay anh, tôi muốn có anh ấy một cách trọn vẹn, ở bên anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy sững người và nắm lấy ngón tay của tôi. Tôi nhẹ nhàng cầu xin, Tống Thần, tôi tựa mặt vào vai anh và hôn anh một cách chậm rãi. Bắt đầu từ vết sẹo trên xương đòn của anh, hôn lên từng vết thương. Anh ta lấy quần áo che lại và nói, thật xấu xí, tôi lau nước mắt vào chăn, sau đó ngẩng đầu nhìn anh mỉm cười. Không xấu, đó là huân chương của anh, những vết sẹo đó, những bóng tối đó, những dấu vết không mấy đẹp đẽ được thời gian khắc ghi. Đây là tất cả huy chương của anh, ngón tay tôi chạm vào vết sẹo dài và sâu trên xương sườn của anh, chúng dần dần cảm thấy ấm áp. Làm sao những vết sẹo này lại tồn tại trong một khung cảnh mà tôi không thể nhìn thấy và không thể tưởng tượng được. Tôi không muốn hỏi, cũng không muốn anh nhớ lại. Tôi chỉ muốn anh ấy hiểu rằng cho dù anh ấy biến thành dáng vẻ gì, anh ấy cũng là bảo bối của tôi. Đó là quá khứ, hiện tại và tương lai cũng sẽ như vậy. Nụ hôn cuối cùng, hơi thở của tôi hỗn loạn, môi tôi chạm vào khóe môi anh. Tống Thần đẩy nhẹ tôi ra, tựa như đang kiên nhẫn. Anh nhìn tôi. Đôi mắt lấp lánh như đá quý. Em chắc chắn chứ? Tôi gật đầu khẳng định và nói với anh ấy. Tống Thần, em yêu anh. Tư thế đột nhiên thay đổi, anh cúi đầu xuống nhìn tôi. Như thể có một đại dương sâu thẳm ẩn giấu trong đôi mắt đen đó. Tôi nhìn vào đó và rơi vào đó, không thể thoát ra được. Tống Thần hôn tôi, biển động, thuyền nhỏ khó có thể vượt qua. Cuối cùng, tôi ôm cổ anh thì thầm. Tống Thần, em yêu anh nhiều lắm. Anh hôn lên trán tôi và nói bằng giọng khàn khàn. Anh cũng vậy, 38, khi tỉnh dậy, tôi đã thay váy ngủ rồi, bên cạnh gối chẳng có ai cả. Đột nhiên tôi nhớ đến cảnh cuối cùng ngày hôm qua, Tống Thần bế tôi đi tắm. Đỏ mặt bây giờ có chút muộn màng thì phải. Tôi bước xuống giường, chậm rãi đi đến phòng khách, nhìn thấy Tống Thần đang nấu mì trong bếp. Anh ấy nghe thấy tiếng động, quay lại nhìn tôi, mỉm cười đầy dịu dàng. Em tỉnh rồi à? Đi tắm rửa đi, sắp xong rồi. Tôi nói, và không bỏ đi, tôi đưa tay ra ôm lấy eo anh. Dụi trán vào lưng anh, tôi chỉ muốn ôm anh, thế thôi. Tống Thần đặt thìa xuống, siết chặt tay tôi. Anh ở đây và sẽ không rời đi đâu. Anh nói với tôi rồi cúi đầu hôn L3N đỉnh tóc tôi. Sau khi tôi tắm rửa xong, anh ấy bưng tới hai tô mì, trong đó có một tô của tôi, bên trên có thịt heo xé sốt Bắc Kinh. Một bát là của anh, chỉ có rau xanh và hoa dầu rải rác. Không cần suy nghĩ, tôi đưa tay đổi hai bát mì, lẩm bẩm. Anh sụt cân nhiều rồi, cần ăn nhiều thịt và tăng cân nhiều lên mới được. Tống Thần mím môi nói, hiểu hiểu, anh không ăn thịt nữa. Tôi choáng váng, tài liệu về chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương mà tôi đã đọc điên cuồng vì sự trở lại của anh ấy chợt hiện về trong đầu tôi. Tôi vội vàng đổi bát lại, ăn một miếng mì thật lớn. Vậy em ăn, em cũng muốn tăng cân. Tống Thần bỏ đũa xuống. Anh chậm rãi nói, anh có nhiều vấn đề về thể chất và tinh thần, không thể nghe thấy tiếng còi chói tai, không thể lái xe hay ăn thịt. Trên cơ thể anh bị gãy nhiều xương và khớp gối bị thương, sau này có thể anh sẽ không thể đi lại được. Mắt cũng vậy, nguy cơ mù lòa cao hơn người bình thường gấp nhiều lần. Tôi không dám nhìn anh nên ngấu nghiến đồ ăn, nước mắt rơi xuống bát. Tôi nghe anh nói, anh không phải người khỏe mạnh nên hiểu hiểu, em có thể rời xa anh bất cứ lúc nào. Anh hứa, sẽ không có ai can thiệp vào sự lựa chọn của em. Tôi nhìn anh ấy và anh ấy mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy rất nghiêm túc khi cho tôi quyền rời bỏ anh ấy bất cứ lúc nào mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm đạo đức hay thậm chí pháp lý nào. Tôi cũng đặt đũa xuống và nói, ngày mai em sẽ đi lấy chứng nhận. Vẻ mặt Tống Thần có chút sửng sốt. Cái gì? Tôi nói, thời gian giải quyết ly hôn đã trôi qua, em và Đường Hà đã lấy được giấy ly hôn. Pháp luật không quy định phụ nữ mới ly hôn không thể kết hôn ngay lập tức phải không? Hay là anh không muốn cưới em? Anh im lặng nhìn tôi. Tôi đặt bát và nồi đã sử dụng vào bồn rửa, mở nước đến mức tối đa, vắt hết nước rửa chén và lau thật mạnh vết dầu. Sử dụng điều này để bình tĩnh lại, tôi lại ngồi xuống đối diện anh ấy. Sau này em sẽ lái xe, sau này em có thể đẩy xe lăn cho anh. Nếu anh bị mù, em sẽ là đôi mắt của anh. Nếu có tiếng còi lớn, em sẽ bịt tay anh lại, không sao cả. Nếu anh không ăn được thịt, cũng còn rất nhiều cách khác để bổ sung chất đạm. Bởi vì tôi có chút khó chịu nên nói nhanh một chút, nói xong câu cuối cùng thì chậm lại nhìn anh. Mọi điều anh nói đều có thể giải quyết được. Đây không phải là lý do để chia tay. Em sẽ không rời xa anh, và em mong anh có thể sát cánh cùng em và cùng nhau vượt qua khó khăn. Thay vì đẩy em sang bờ bên kia của sự an toàn và ổn định, để một mình anh gánh chịu mọi việc. Tống Thần đi tới nắm tay tôi. Tôi mở rộng tay anh, trừng mắt nhìn anh cố tỏ ra bản thân đang tức giận, nhưng lại không kìm được mà rưng rưng nước mắt. Sau này nếu anh còn nói những lời như vậy nữa, em sẽ rất tức giận. Anh nghiêng người ôm lấy tôi, giọng gần như thở dài. Anh sẽ không như vậy nữa. Hiểu hiểu, anh yêu em. 39, trong khi anh ấy chờ làm thủ tục chuyển công tác thì tôi chờ lời phản hồi từ công ty thì chúng tôi đi lấy giấy đăng ký kết hôn. Dọc đường, khóe miệng tôi nhếch lên đến mức không thể hạ xuống được. Thiếu nữ đánh dấu mỉm cười nhìn Tống Thần. Vợ anh thật sự rất yêu anh. Tống Thần cười, đúng vậy, anh rất may mắn. Sau khi bước ra khỏi cục nội vụ, tôi kéo tay áo anh ấy và thì thầm. Em mới là người may mắn. May mắn thay, một người đàn ông trầm lặng như biển sâu như vậy đã cho phép tôi bước vào cuộc đời anh. Đang là mùa hoa rành rành nở rộ, có một bà già bán hoa với giỏ đầy hoa. Tống Thần trả tiền, mua một bó rồi quấn vào cổ tay tôi. Đầy hương hoa, tôi ngạc nhiên. Tại sao những động tác đan vòng tay của anh lại điêu luyện như vậy? Khẽ chạm vào vai anh, trong những năm xa cách đó, anh có từng thích ai khác không? Tống Thần thản nhiên nói, không, có những ngày tháng trải qua rất nhàm chán, cho nên anh chỉ nghĩ ra việc làm để giết thời gian. Không biết trong ngực tôi có cảm giác gì, không nói được nên chỉ cố gắng mỉm cười. Anh cúi xuống, bẻ một mảnh cỏ đuôi chó, rồi bằng những ngón tay rất nhanh nhẹn, đan một chiếc nhẫn cho tôi. Sau đó anh ấy nắm lấy tay tôi và đeo nó vào ngón đeo nhẫn bên trái của tôi. Em là người của anh rồi. Anh nói, tôi cứ gật đầu. Tống Thâm cười gãi mũi tôi. Bà Tống, có phải bà dễ dãi quá không? Anh lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ, mở nó ra và bên trong có một chiếc nhẫn kim cương. Tôi bịt miệng lại, tôi từng nghĩ rằng cách các nữ chính trong phim thần tượng thể hiện sự ngạc nhiên là quá cường điệu. Nhưng khi điều đó xảy ra với tôi nhận ra mình thực sự muốn hét lên nên vô thức che miệng lại. Tống Thần tháo chiếc nhẫn cỏ và thay vào đó là một chiếc nhẫn kim cương. Không quá lớn, không quá nhỏ, vừa phải. Tôi nhìn đi nhìn lại, không thể thấy đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thần luôn ở bên cạnh tôi, nhìn tôi với nụ cười. Tôi cảm thấy mình vui đến ngốc luôn, lâu lắm mới nhớ ra. Sao anh biết size nhẫn của em chính xác thế? Anh ấy nói, anh đã bí mật đo vào ban đêm khi em đang ngủ. Tôi không thể tưởng tượng cảnh anh rón rén ra khỏi giường để tìm thước dây để đo ngón tay của tôi. Đây là Tống Thần, đây là Tống Thần. Tôi chợt dậm chân, em còn chưa chuẩn bị nhẫn cho anh. Tống Thần không nhịn được cười. Không sao, tại sao lại không sao? Em muốn mang đến cho anh những điều tốt đẹp nhất trên thế giới. Tôi đưa anh ấy đến tiệm vàng. Người hướng dẫn mua sắm được biết hôm nay chúng tôi vừa nhận được giấy đăng ký kết hôn nên nói rằng cô ấy sẽ giảm giá cho chúng tôi. Hai người là một cặp rất hoàn hảo. Cô ấy nói, Tống Thần gật đầu, tôi mỉm cười nói. Cảm ơn, tôi cũng cảm thấy như vậy. Người hướng dẫn cười tươi đến mức trợn mắt nói. Hai người quen nhau bao lâu rồi? Cô ấy có chút xấu hổ. Tôi và bạn trai cũng đang có ý định kết hôn, nhưng chúng tôi lo lắng không biết có sớm quá không. Chúng ta đã biết nhau bao lâu rồi? Năm 18 tuổi, tôi gặp anh ở lối vào tàu điện ngầm. Năm 19 tuổi, tôi đón sinh nhật cùng anh. Năm 22 tuổi, tôi nhận được thư anh ở nước ngoài. Năm 24 tuổi, tôi mất anh. Tôi không khỏi siết chặt tay anh hơn. Chỉ bằng cách này tôi mới có thể tin chắc rằng ở tuổi 26, anh sẽ quay lại với tôi. Cô ấy vẫn đang chờ đợi với một nụ cười. Tống Thần đáp, 8 năm 6 tháng 3 ngày. Có đủ hàng đơn vị, rất chính xác. Tôi không khỏi nhìn anh. Anh cũng nhìn tôi rồi đưa tay chạm vào má tôi. Cô ấy nhìn tôi cười. Cô ơi, chồng cô rất yêu cô đấy. Lại rơi nước mắt. Tôi mỉm cười. Ừ, tôi siêu may mắn. 40, tôi gửi cho Châu Huyên một bức ảnh tôi và Tống Thần nắm tay nhau. Tất nhiên, điểm nhấn chính là chiếc nhẫn trên ngón áp út. Châu Huyên thực sự bị sốc. Kỳ Hiểu Hiểu, cậu xem cậu đắc ý như thế nào kìa. Cậu có thể ngừng thể hiện tình cảm của mình trước mặt những người độc thân được không? Vài giây sau, cô ấy lại gửi thêm một tin nhắn khác. Chết tiệt, nhìn cậu hạnh phúc tớ cũng muốn khóc. Ngay sau đó, cô ấy đã thu hồi lại tin nhắn. Một tin nhắn mới được gửi tới. Hiểu Hiểu, hãy hạnh phúc nhé. Bạn thân nhất của tôi, làm sao tôi có thể không hiểu được tấm lòng của cô ấy? Cô ấy không muốn tôi nghĩ về quá khứ, và tôi không muốn nhớ lại những đau đớn, thống khổ đó nữa. Cô ấy chỉ mong tương lai của tôi được hạnh phúc và trọn vẹn. Cuộc trò chuyện với Châu Huyên khiến tôi nhớ đến một chuyện khác nên chạy đến phòng sách tìm Tống Thần. Mấy bức ảnh đâu rồi? Tống Thần đang sử dụng máy tính, liền kéo tôi vào lòng, ngồi lên người anh. Ảnh gì? Chắc là anh vừa uống nước, môi dính đầy nước, trông rất hấp dẫn. Và bây giờ khoảng cách này, rất nguy hiểm, tôi có thể hôn anh ấy ngay khi tôi ngẩng đầu lên. Tất nhiên là tôi đã làm vậy. Cả hai đều là vợ chồng hợp pháp, không hôn thì đáng tiếc quá phải không? Tống Thần ôm eo tôi để tôi ngồi thoải mái hơn, nhưng thực ra lại khiến tôi nghẹt thở. Đến nỗi khi anh ấy rời khỏi tôi đã quên mất lý do ngay từ đầu tại sao mình lại bước vào phòng làm việc. Anh ấy nhìn tôi buồn cười, ý anh là những bức ảnh. Tôi vỗ đầu, không phải anh hỏi Châu Huyên lấy mấy bức ảnh à, em hỏi cô ấy. Cô ấy nói mấy tấm ảnh còn lại đều đưa cho anh. Anh đỡ tôi đứng dậy và lấy ra một chiếc ví cũ từ tủ sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở ra, có những bức ảnh chúng tôi chụp cùng nhau, còn có những bức ảnh Châu Huyên giúp tôi chụp một mình. Nhìn qua nó một lần nữa, tôi tìm thấy một ghi chú. Tống Thần sắc mặt hơi biến, đưa tay bắt lấy. Anh ấy hiếm khi có phản ứng lớn như vậy, tôi lại càng tò mò, cầm tờ giấy rồi chạy ra phòng khách, vừa chạy vừa đọc. Tốc độ chậm lại và cuối cùng dừng lại. Bức thư là từ những ngày còn học đại học. Anh viết, nếu một ngày nào đó tôi không may qua đời, xin hãy đốt những bức ảnh này cho tôi. Tống Thần, tôi đưa lại tờ giấy và ví cho anh ấy. Tống Thần nhận lấy với vẻ mặt xấu hổ. Trước nằm vùng, sẽ phải để lại thư tuyệt mệnh. Anh không còn lời cuối nào để lại, cho nên, lời nói của anh ấy dừng lại khi tôi ôm anh ấy thật chặt. Anh dừng lại một chút, đưa tay ra ôm lại tôi. Vuốt về mái tóc dài của tôi. Anh xin lỗi, Hiểu Hiểu. Cách chương.